Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2367. Khóc chuyện audio.com. Quản lý sững sờ, nhìn sang, chấm, phó tổng giám đốc, ông ta tranh thủ thời gian kêu oan nói. Phó tổng giám đốc, anh cần phải giúp tôi chủ trì công đạo. Cái mao đầu tiểu tử này không nói hai lời liền lên đến đánh người. Phó tổng giám đốc mặt đều đen, quản lý khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu thoải mái. Ông ta hiện tại vừa muốn đem chuyện lại nháo lớn, cái này còn ảnh hưởng đến công ty, đến lúc đó thì càng có phần thắng rồi. Ông câm miệng cho tôi, phó tổng giám đốc mắng một câu, sau đó xoay người, vươn tay, 10 điểm nhiệt tình nói. Chấm, Hoắc thiếu, tôi vừa rồi xa xa nhìn thoáng qua, còn tưởng rằng là mình nhìn lầm rồi, không nghĩ tới thật đúng là cậu. Hoắc Nhị nhìn phó tổng giám đốc một cái. Anh là ai? Phó tổng giám đốc lấy ra danh thiếp lau lau, đưa tới nói, Hoắc thiếu khả năng không biết tôi, nhưng tôi là may mắn gặp Hoắc thiếu một lần. Hoắc Nhị hừm một tiếng nói, chỉ người nói, đây là người công ty các người. Vâng vâng vâng, nhưng là ngày mai sẽ không phải. Phó tổng giám đốc nhìn tiểu cô nương xinh đẹp đứng bên cạnh một chút. Trong nháy mắt liền rõ, vội vàng nói, tôi lát nữa, lập tức để cho hắn xéo đi. Hoắc Nhị giật giật bờ môi, lúc này mới tiếp nhận danh thiếp trong tay phó tổng giám đốc. Tôi hôm nay tâm tình tốt, liền không so đo nhiều như vậy. Hắn híp mắt nhìn quản lý một mặt không thể tin. Nếu là lần sau lại để cho tôi nhìn thấy ông, cũng không phải là đơn giản như vậy. Quản lý bị ngoan ý trong mắt nam sinh cao lớn làm cho co rúm cổ lại. Ông ta làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà lại đột nhiên mất việc. Hoắc thiếu cái gì, ông ta tại sao không có nghe nói qua một nhân vật như vậy? Liền phó tổng giám đốc đều muốn nịnh nọt, liền xem như chủ tịch đều không được dạng này gặp. Mặc dù phó tổng giám đốc quá tam ba bận đưa cho chính mình làm xong cam đoan, nhưng Trầm Mộc Bạch vẫn cảm thấy phần công tác này không cách nào làm. Cô thở dài một hơi, phần tiền lương thứ nhất đều không có cầm tới, cứ như vậy nghỉ việc. Hoắc Nhị hừm một tiếng, tâm tình vẫn là khó chịu, đội nón an toàn lên cho người ta. Chấm, thật muốn đánh chết hắn. Trầm Mộc Bạch buộc lại, trầm trầm nói, không sai biệt lắm là được rồi. Đi mua đồ ăn, em đêm nay nấu cơm. Hoắc Nhị sững sờ, rất là thụ sủng nhược kinh. Vợ, em nấu cơm, không ở bên ngoài ăn. Hôm nay là một ngày tốt gì? Trầm Mộc Bạch mắt lé nhìn người. Anh nếu là muốn tại bên ngoài ăn cũng không phải không được. Hoắc Nhị nào sẽ bỏ qua cái phúc lợi tốt này? Mau đem người ôm lên xe. Hôn người một hơi, bên ngoài làm sao có thể cùng em so nha. Phó tổng giám đốc thật đúng là muốn bị chọc giận chết rồi. Mặc dù nói dạng này có thể kết bạn đến Hoắc thiếu, nhưng là xử lý không xong, cái kia chính là một cái tai họa thiên đại, đành phải đem cơn giận đều trút lên trên người quản lý. Quản lý mất việc, đầy cõi lòng oán khí. Phó tổng giám đốc, cái kia chính là một cái mao đầu tiểu tử chưa tốt nghiệp. Lái một chiếc xe gắn máy phá, ngài là không phải là bị người lừa gạt. Phó tổng giám đốc đều muốn bị tức cười. Trước kia làm sao không phát hiện, quản lý cái ngành này không lộ ra như vậy. Để cho xéo đi cũng tốt, ông biết kia là ai sao? Người thừa kế tập đoàn Hoắc Thị Hoắc Tiêu. Nhân vật ông cả một đời đều không với cao nổi. Quản lý rất là kinh ngạc. Ông ta nào sẽ nghĩ tới đối phương lại là loại thân phận không thể trêu vào này. Cút đi, đừng nói là tôi không dám tiếp tục lưu ông tới làm việc. Công ty đã biết cũng sẽ không đồng ý ông nếu là còn không đi. Cũng đừng trách tôi không khách khí. Phó tổng giám đốc lạnh lùng để lại một câu nói. Cũng không quay đầu lại đi mất. Lưu lại quản lý một mặt hối hận. Bên trong bụng tím cả ruột. Ông ta làm sao biết đó là bạn gái Hoắc Tiêu? Nếu là ông ta biết, cho 100 cái lá gan, đó cũng là không dám đánh bất luận cái ý nghĩ xấu gì. Chỉ là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Cách chương.